Ly gật đầu ra hiệu với nữ anh, lập tức dẫn đường. Ba người đằng không bay lên, xuyên qua tầng mây đi tới đỉnh Thánh Nhai, vừa vặn trông thấy một bóng người đưa lưng về phía bọn họ ngắm nhìn nơi xa. Người kia, chính là Nhân Hoàng Cổ Trần. Tham kiến Nhân Hoàng. Ly, Lạc, nữ anh, ba người cùng hành lễ. Lúc này Cổ Trần mới quay người lại nhìn ba người trước mặt mình, ánh mắt hắn rơi xuống người nữ anh, trong lòng hơi kinh ngạc, không biết nàng đến đây làm gì. Nữ anh, đã lâu không gặp, ngồi xuống hẳn nói. Cổ Trần cười nói xong, ngồi xuống một cái ghế ngọc thạch. Nữ anh hơi chần chừ một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện Cổ Trần, có vẻ hơi câu nệ. Lại một lần nữa nhìn thấy Cổ Trần, cảm giác hắn không giống như lúc trước, bây giờ cả khí tức lẫn khí chất trên người Cổ Trần đều cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù hắn không để lộ khí tức bản thân ra ngoài, nhưng uy nghiêm tỏa ra từ trên người hắn khiến nữ anh không dám sơ suất. Nói đi, ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Cổ Trần cầm lấy bầu rượu ly dâng lên, nhìn nữ anh cười hỏi. Nữ anh bình tĩnh lại nội tâm kinh ngạc của mình, sau đó chậm rãi đáp, Nhân Hoàng, lần này ta tới đây là vì vô số nhân tộc của Tây Mạc Liên Minh. Ồ! Cổ Trần hơi nhướng mày, hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nữ anh. Nữ anh trầm mặc một lát mới tiếp tục nói, Tây Mạc nhân tộc đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, ta đến đây để cầu viện. Cầu viện? Cổ Trần nhẹ nhàng lắc lư bầu rượu trong tay, thì ra là đến để cầu viện. Trước đó, Bắc Cương Vu Linh đi cầu viện, hiện tại, Tây Mạc nữ anh cũng đến xin viện binh, khiến trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Sao lúc nào nhân tộc cũng chìm trong nguy hiểm thế? Bắc Cương là vậy, bây giờ Tây Mạc cũng vậy, tình cảnh nhân tộc chưa bao giờ tốt cả. Ta vừa mới tiếp quản Bắc Cương, vẫn còn số lượng lớn dị tộc chưa kịp xử lý, ắt hẳn bản thân ngươi cũng rất rõ, bản hoàng không có bao nhiêu lực lượng để trợ giúp các ngươi. Cổ Trần thẳng thắn nói ra tình huống trước mắt. Nữ anh nghe xong nhất thời gấp lên, lập tức đứng dậy muốn quỳ xuống trước mắt Nhân Hoàng, không ngờ lại bị một lực lượng nhu hòa nâng lên không cách nào quỳ xuống. Cổ Trần lắc đầu nó, ngươi đứng lên trước đi, ngồi xuống hẳn nói. Nàng vội vàng nói, thỉnh Nhân Hoàng thương hại ngàn vạn nhân tộc ở Tây Mạc, hiện tại chỉ có ngươi mới cứu được Tây Mạc. Không vội, ngươi ở đây hai ngày, đợi bản hoàng xử lý xong chuyện ở Bắc Cương lại nói tiếp. Cổ Trần khẽ lắc đầu, nói xong trực tiếp đứng dậy, hắn không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ nói là muốn chờ hai ngày nữa. Cái này khiến nữ anh đã gấp càng thêm gấp, Nhân Hoàng, chờ một chút. Nữ anh quát lên, sắc mặt nàng biến đổi liên tục, cuối cùng cắn răng lấy ra một vật. Nhân Hoàng, trước khi đi tỷ tỷ ta có giao cho ta một vật, nói phải tự tay đưa cho Nhân Hoàng. Nói xong, nữ anh lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt Cổ Trần. Cổ Trần kinh ngạc nhìn hộp ngọc, tỷ tỷ nữ anh cho hắn. Trong hộp ngọc này chứa gì chứ? Chẳng lẽ là bảo vật sao? Đây là cái gì? Cổ Trần không nhận ngay mà hỏi trước một câu như thế. Sắc mặt nữ anh trở nên phức tạp, nàng nói khẽ, Nhân Hoàng, đây là thánh vật của Tây Mạc Liên Minh chúng ta, cũng là... Thánh vật? Cổ Trần hơi nghi mặt, hắn khá là ngoài ý muốn. Không ngờ trong hộp ngọc này lại là thánh vật, nhìn sắc mặt nữ anh thì có thể biết vật này rất quan trọng với Tây Mạc Liên Minh. Cổ Trần tiếp lấy hộp ngọc, chợt cảm thấy bàn tay rét lạnh, có một luồng sinh mệnh khí tức thông qua hộp ngọc tiến vào trong thân thể hắn. Đây là... Sinh mệnh khí tức. Ánh mắt hắn sáng lên, không khỏi kinh ngạc. Hộp ngọc tỏa ra sinh mệnh khí tức, mà lại còn là sinh mệnh bản nguyên khí tức. Điều này càng khiến Cổ Trần hiếu kỳ, rốt cuộc thánh vật bên trong là cái gì? Răng rắc. Một tiếng vang giòn, hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra. Hô. Trong nháy mắt, một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ tuôn ra, sinh mệnh bản nguyên mãnh liệt tràn vào cơ thể Cổ Trần, khiến hắn chấn động toàn thân. Quả nhiên là sinh mệnh bản nguyên, thật cường đại. Cổ Trần âm thầm giật mình. Hắn nhìn nữ anh, trong lòng kinh thán, Tây Mạc vậy mà có thể bỏ được bảo vật này, mang nó tới mời hắn xuất thủ. Hai tỷ muội Ly Lạc bên cạnh cũng rất ngạc nhiên nhìn cái hộp ngọc kia. Lúc nãy, cả hai cảm thấy thân thể mình trở nên trẻ trung hơn, thậm chí tuổi thọ bản thân cũng được kéo dài. Đây là... Lúc này, Cổ Trần chăm chú nhìn vào trong hộp ngọc, nơi đó có một cây trâm ngọc bích màu xanh lục, nó tỏa ra hào quang óng ánh, tuôn trào hơi thở sự sống mạnh mẽ. Cây trâm. Cổ Trần ngơ ngác. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1423. Thì ra là một cây trâm, hắn cứ tưởng đó là một hạt châu hay gì gì đó tương tự,

linh vật và bảo vật phổ thông về cơ bản là vô dụng đối với cổ trần, ngay cả dược vương cũng không có tác dụng, chỉ có thể làm gia vị nấu canh thanh lý hầu hết vật phẩm, giao cho bộ lạc tộc quần làm nội tình, những thứ hắn có thể sử dụng đúng là càng ngày càng ít. Toàn bộ vũ tộc và hỏa tộc chẳng được mấy cái vừa mắt hắn, có được mấy món bán thánh binh nhưng chả dùng được gì nhiều, ngoại trừ dung nhập nó vào trong binh khí bản thân ra thì không biết làm gì khác, thôi thì để lại cho đám thuộc hạ vệ trần kiểm kê xong, nhịn không được thở dài hắn cất những thứ khá khẩm một chút vào, linh vật thì hắn chỉ chọn mấy cái tạm tạm để làm phối liệu nấu canh, số còn lại hắn giao cho bộ lạc xử lý. Sau đó, hắn lấy ra một vật, vẻ mặt trở nên nghiêm túc là một thần vật, một quyển sách toàn thân huyết hồng. Tản ra khí tức kinh khủng gây chính là địa ngục chi thức đó hắn đoạt nó từ chỗ hắc ám thần tộc, vẫn trấn áp cho tới bây giờ, chưa kịp luyện hóa cũng như xem xét bí ẩn chứa trong điện tại nhân lúc rảnh rỗi, cổ trần dự định xử lý quyển địa ngục chi thư này. Địa ngục chi thư có thể mở ra địa ngục chi môn. Cổ trần đánh giá quyển sách trước mắt, phía trên khắc họa vô số hình ảnh lệ quỷ, ác ma, sống động như thật, sách này cực kỳ quỷ dị, lộ ra một khí thế đáng sợ, dường như chỉ cần sơ suất sẽ mở ra cánh cửa địa ngục khi ấy. Những sinh vật đáng sợ trong địa ngục sẽ thoát được ra ngoài, tri trong trận chiến trước đó, địa ngục chi thư đã mở ra địa ngục chi môn một lần, đáng tiếc lại bị cổ trần trấn áp ngay tại chỗ, không thể mở ra hoàn toàn. Tại cổ trần muốn biết, địa ngục chi thư có thật sự mở ra được địa ngục chi môn hay không, hay chính bản thân nó đang cất giấu một địa ngục chi môn? Trên đời này, thật sự tồn tại địa ngục ư? Cổ trần tỏ ra hoài nghi, vì bản thân hắn ngưng tụ ra 18 tầng địa ngục cũng chỉ là một thế giới linh hồn mô hình. Không phải địa ngục thật sự, thật sự có địa ngục, dĩ nhiên cổ trần muốn xem rõ ngọn ngành, nói không chừng sẽ giúp ích rất lớn cho 18 tầng địa ngục của hắn. Luyện hóa trước. Cổ trần hít sâu một hơi, bắt đầu phun ra hai cổ thần hỏa, một đen một tím, hai loại thần hỏa cùng luyện hóa địa ngục chi thư. Địa ngục chi thư rung động, huyết sắc quang mang liên tục bao phủ, vô số ký hiệu đỏ chói hiện lên, hàng loạt ác ma, lệ quỷ dãy dụa, gào thét, ngăn trở luyện hóa vật đúng là thần vật. Lực lượng ngăn cản cực kỳ mạnh mẽ khiến cổ trần luyện hóa hết sức khó khăn, nhưng cổ trần cũng không thèm để ý, hắn không chỉ tăng mạnh thần hỏa gia luyện, lại còn mở rộng 18 tầng địa ngục trong linh hồn anh. 18 tầng địa ngục hiện lên, trực tiếp bao phủ địa ngục chi thư, linh hồn thể dẫm lên một phương ma bàn ù buông xuống, trấn áp địa ngục chi thư. Trần mơ hồ cảm giác, một khi luyện hóa được địa ngục chi thư thì 18 tầng địa ngục của hắn sẽ có thay đổi rất lớn xì. Thần hỏa đốt cháy, hai loại thần hỏa không ngừng nấu luyện địa ngục chi thư. Nhưng quá trình thật sự rất trắc trở, trần không vội, hắn chậm rãi hợp nhất hai loại thần hỏa lại, sau đó dung hợp cùng với Nam Minh Ly Hỏa, thiên ngoại diệt thế thần hỏa từng chút một muốn ngưng luyện ra một loại hỏa diễm cường đại hoàn toàn mới, lấy Nam Minh Ly Hỏa, thiên ngoại diệt thế thần hỏa làm chủ, diễn sinh ra thần hỏa cường đại nhất. Bởi vì cho dù là Nam Minh Ly Hỏa hay thiên ngoại diệt thế thần hỏa thì hắn luôn cảm thấy đó là hỏa diễm của người khác, Nam Minh Ly Hỏa thuộc về Chu Tước bản mệnh thần hỏa. Thiên ngoại diệt thế thần hỏa thì hắn đoạt được từ trong tay thần hỏa hoàng. Trần muốn có hỏa diễm thuộc về chính mình, nên mới mượn cơ hội này diễn sinh ra một loại khá quanh. Hai loại thần hỏa đụng chạm, bộc phát khí tức hủy diệt, đen một tím đụng vào nhau, dung hợp, tạo ra cảnh tượng diệt thế, như thể chúng không cách nào hợp nhất nổi thi vậy. Cổ trần nhịn không được nhíu mày, đang nghĩ phải dung hợp như thế nào thì chợt thấy một cố huyết mạch chi lực từ trong thân thể tuôn ra soạt. Hỗn độn bao phủ, nuốt sống hai loại hỏa diễm, cảnh này khiến cổ trần hơi sửng sốt. Đó là hỗn độn chi lực, nó đã nuốt chửng hai loại thần hỏa vào trong hỗn độn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1425. Thanh âm thiêu đốt xì xì không ngừng vang lên, ánh lửa phần phật, không gian hỗn độn cũng bị đốt vạn vẹo. Ánh mắt cổ trần sáng rực, hắn thấy bên trong hỗn độn đang dần dần sinh ra một ngọn lửa nhỏ, chính nó đã khiến mảnh hỗn độn kia thiếu chút nữa là sụp đổ, không cách nào dung hợp được sự tồn tại của nó. Ngọn lửa này là lấy hỗn độn chi lực dung hợp Nam Minh Ly Hỏa, thiên ngoại diệt thế thần hỏa mà thành, nó mạnh hơn hai loại thần hỏa đó, đồng thời bao hàm tất cả những điểm mạnh của chúng. Ngọn lửa này có ba màu, đen, tím, và màu của hỗn độn hư vô, đây là hỏa diễm đặc biệt thuộc về cổ trần, không gì là không đốt cháy được. Ta sẽ gọi ngươi là hư vô chi diễm. Cổ trần thầm thì. Hư vô chi diễm, ngụ ý hỏa diễm này có thể đốt cháy cả hư vô. Răng rắc răng rắc. Hư vô chi diễm vừa ra, cấp tốc bao vây địa ngục chi thư, thiêu hủy từng tầng huyết sắc phòng ngự tại chỗ, trực tiếp luyện hóa nó. Thấy uy lực đó, cổ trần vui mừng quá đỗi, cuối cùng cũng không uổng phí hắn nỗ lực một phen, một loại hỏa diễm hoàn toàn mới thuộc về hắn đã ra đời. Trong phút chốc, ký hiệu màu đỏ dày đặt trên địa ngục chi thư bị luyện hóa liên tục, lớp phòng ngự vững chắc không ngừng bị hòa tan. Dần dần, Tất cả sự kháng cự của địa ngục chi thư đều biến mất, một luồng hư vô chi diễm tràn ra, bắt đầu xâm nhập địa ngục chi thư. Chỉ thấy địa ngục chi thư xì xào bốc khói, lệ quỷ, ác ma phía trên liên tục giãy dụa gào rú, giống như quỷ khóc thần kêu, đinh tai nhức óc. Cổ Trần không hề bị lay động, tiếp tục gia tăng tốc độ luyện hóa, có thần hỏa mới nên quá trình diễn ra rất nhanh, không bao lâu sau, địa ngục chi thư hoàn toàn mất đi sức chống cự, chỉ còn lại cốt lõi cuối cùng vẫn chưa bị luyện hóa. Cốt lõi đó tản ra khí tức tà ác vô tận hồng ngăn cản, nó giống như một cánh cửa, từ trong cánh cửa này tuôn ra địa ngục chi lực ngăn cản việc luyện hóa. Cổ Trần đã nhận ra dị thường, hơi kinh ngạc không hiểu. Chẳng lẽ cái này cũng chính là địa ngục chi môn? Cổ Trần đã luyện hóa hầu hết địa ngục chi thư, nhưng chỉ còn chút xíu này là không cách nào luyện hóa. Ông! Sau một khắc, 18 tầng địa ngục đồng loạt rung động, huyết quang tràn ngập, tà ác tràn ngập khắp nơi, hóa thành một cánh cửa đỏ máu chậm rãi hiện lên. Địa ngục chi môn xuất hiện. Một cánh cửa màu đỏ máu hiện lên, trên mặt cửa là vô số ác ma lệ quỷ đang giãy dụa không ngừng hồng phát ra, khí tức khủng bố. Địa ngục chi môn. Linh hồn thể của Cổ Trần phát sáng, hắn dẫm lên luân hồi ma bàn hung hăng trấn áp cánh cửa kia. Công. Cánh cửa rung lên, lệ quỷ kêu rên, ác ma nộ hống. Ô. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh nhai chấn động, thiên địa tối mù như chìm trong bóng đêm vô tận, một màu đỏ máu tràn ngập cả thánh nhai. Những ai đang có mặt trong thánh nhai đều kinh hãi trước biến cố đột nhiên xuất hiện, có chút không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì đã xảy ra? Hai tỷ muội Ly Lạc biến sắc nhìn sắc trời biến đổi, cả thiên địa tối tăm mờ mịt, từng tiếng tru gào đáng sợ truyền đến. Thiên kinh địa biến, quỷ khóc thần gào. Ầm ầm. Hư không loạn chiến, một vòng xoáy đáng sợ chậm rãi hiện lên, lộ ra một loại khí tức khiến người sợ hãi. Nữ anh bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, ánh mắt chấn kinh. Địa ngục chi môn. Nữ anh kinh ngạc hô lên, nhận ra đó là gì. Nhưng chính vì thế nàng mới cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, tại sao nơi này lại xuất hiện địa ngục chi môn chứ? Ngay lúc mọi người đang hốt hoảng lo âu, vòng xoáy trên không trung đột nhiên răng rắc. Vỡ ra, sau đó bị một cổ thiên phạt chi lực nhấn chìm rồi biến mất. Thiên địa khôi phục như ban đầu, cảnh tượng quỷ góc thần gào biến mất, dường như những gì vừa xảy ra lúc nãy chỉ là ảo giác. Thế nhưng nữ anh chắc chắn đó không phải ảo giác, mà mọi người đã thật sự thấy được địa ngục chi môn. Đó nhất định là địa ngục chi môn, nhưng vì sao nơi này lại xuất hiện địa ngục chi môn? Nàng vừa kinh ngạc, trong lòng lại có cảm giác bất an. Địa ngục chi môn xuất hiện để biểu thị cho cái gì? Vì sao nó lạ biến mất? Nữ anh chợt nghĩ đến một người, Cổ Trần. Có lẽ biến cố ban nãy có liên quan tới hắn. Lúc này, sâu trong thánh nhai, Cổ Trần đang ngồi xếp bằng trong một vùng sương mù, từng tầng thế giới hư ảo bao phủ quanh hắn, đó là 18 tầng địa ngục. Mà tại nơi sâu nhất trong 18 tầng địa ngục đang trấn áp một cánh cửa đỏ máu, một phương ma bàn đang liên tục đè ép luyện hóa cánh cửa kia. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1426. Linh hồn thể của Cổ Trần ngồi xếp bằng cạnh cánh cửa, ánh sáng chuyển động sau lưng hắn, một cổ hư vô chi diễm dâng lên, ập tới phía trước. Ông ông! Địa ngục chi môn chấn động, liên tục chống cự. Phía trên cánh cửa, lệ quỷ gào khóc, ma thần nộ hống, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Cổ Trần đang luyện hóa địa ngục chi môn, hắn muốn luyện hóa nó rồi dung nhập vào trong 18 tầng địa ngục của mình. Ý định của Cổ Trần là tăng mạnh lực lượng của 18 tầng địa ngục, thậm chí biến nó thành địa ngục thật sự. Nếu như thành công, ngay cả chư thần cũng có thể mai táng. Ông ông ông! Cánh cửa rung chuyển liên hồi, tỏa ra khí tức địa ngục, nó liều chết ngăn cản Cổ Trần luyện hóa. Thấy thế, Cổ Trần hừ lạnh, linh hồn thể cường đại đột ngột đứng dậy, chậm rãi đi từng bước một về phía địa ngục chi môn. Ta thật muốn nhìn xem, rốt cuộc phía sau địa ngục chi môn ẩn chứa cái gì? Cổ Trần lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng, hắn vươn tay ra đặt lên trên địa ngục chi môn. Ô! Đám lệ quỷ trên cánh cửa giận dữ gào rú, thậm chí muốn cắn xé tay của hắn, dường như chúng muốn bước hẳn ra ngoài chui vào trong cơ thể Cổ Trần. Cổ Trần không quan tâm, linh hồn chi lực cường đại bạo phát. Ầm ầm, địa ngục chi môn chấn động, lực lượng cường đại đẩy cánh cửa khổng lồ ra từng chút một. Mở cho ta! Cổ Trần hét lớn, linh hồn chi lực bạo phát, hai tay hắn dùng lực đẩy mạnh địa ngục chi môn. Tiếng vang rung trời vang vọng khắp nơi, khiến vô số người chấn động tâm thần, linh hồn run rẩy. Rốt cuộc, cánh cửa bị Cổ Trần đẩy ra. Phía sau địa ngục chi môn là một màu đỏ máu dày đặc, nhìn không rõ bất cứ thứ gì. Rống. Đột ngột, phía sau cửa truyền đến một tiếng gào thét kinh khủng, làm dao động cả linh hồn ý chí Cổ Trần. Cổ Trần biến sắc mặt, chỉ cảm thấy linh hồn thể cứng ngắc như bị một lực lượng đáng sợ nào đó giam cầm, không những thế, nó còn tỏa ra lực hút cường đại hút Cổ Trần vào trong địa ngục chi môn, như muốn nuốt chửng hắn. 18 tầng địa ngục, trấn áp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Trần hét lớn một tiếng, 18 tầng địa ngục sau lưng ầm ầm chấn động đánh tan lực hút khủng khiếp kia. Tiếp đó, một phương ma bàn áp xuống, giữ chặt địa ngục chi môn, đồng thời triển khai sức mạnh cắn nuốt khủng bố. Ầm ầm. Luân hồi ma bàn chuyển động, 18 tầng địa ngục cùng sôi trào, phát ra sức mạnh cắn nuốt mạnh mẽ nhất, bắt đầu cướp đoạt. Cổ Trần đang cướp bóc lực lượng bên trong địa ngục chi môn, khí tức và lực lượng của nó nhanh chóng bị 18 tầng địa ngục và luân hồi ma bàn hấp thu, nuốt chửng. Ánh sáng địa ngục trùng trùng điệp điệp trào ra, bị 18 tầng địa ngục hút sạch, dung nhập vào trong, sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. 18 tầng địa ngục rung lên, không ngừng mở rộng, ngưng tụ, lại mở rộng ngưng tụ, dường như nó đang dần trở thành địa ngục thật sự. Rầm rầm rầm. Địa ngục chi môn chấn động kịch liệt, nó kháng cự quyết liệt hòng ngăn cản Cổ Trần cướp đoạt bản nguyên vô tận bên trong. Rống. Lại một tiếng gào thét khủng bố nữa truyền đến, giống như có vô số lệ quỷ, ác ma đang tức giận gầm rú. Bành. Cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Trần bị đánh bay khỏi địa ngục chi môn, ngay cả linh hồn thể cũng cảm thấy đau nhói từng đợt. Tiếng gào thét đó quá kinh khủng, khiến linh hồn thể của hắn cũng bị thương. Oanh. Sau một khắc, từ trong địa ngục chi môn thò ra một móng vuốt kinh khủng, nó phả ra khí tức địa ngục, y hệt một quỷ trảo. Quỷ trảo dò dẫm về phía Cổ Trần, có vẻ nó muốn kéo hắn vào trong địa ngục. Thiên phạt chi lực. Hư vô chi diễm. Luyện hóa. Cổ Trần cấp tốc hét lên, trong nháy mắt thi triển hai loại sức mạnh, hai cổ lực lượng dũng mãnh lao tới. Bắn ra. Quỷ trảo bốc khói, nó bị thiên phạt chi lực chôn vùi, bị hư vô chi diễm luyện hóa hấp thu, biến mất ngay lập tức. Rống. Phía sau địa ngục chi môn lại truyền ra một tiếng gầm gừ kinh khủng, khiến linh hồn Cổ Trần run rẩy như sắp sụp đổ đến nơi. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, địa ngục chi môn vỡ ra, là bị tiếng gầm gừ khủng bố chấn vỡ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ địa ngục chi môn nổ tung, hóa thành vô số toái phiến bay ra, lại bị luân hồi ma bàn trấn áp xoắn nát, sau đó luyện hóa cắn nuốt sạch sẽ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, địa ngục chi môn biến mất không thấy gì nữa, mà thế giới thần bí phía sau cánh cửa kia cũng biến mất theo. Đáng tiếc. Cổ Trần nhìn địa ngục chi môn đã không còn, âm thầm tiếc hận. Hắn vừa mới mở ra địa ngục chi môn hòng cướp đoạt địa ngục lực lượng bên trong, ai ngờ lại bị cái thứ vô danh kia phá hủy. Nếu không, dựa theo cảm giác của Cổ Trần, cứ tiếp tục như vậy thì 18 tầng địa ngục của hắn sẽ biến đổi không ngừng, thậm chí trở thành địa ngục thật sự. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1427. Nhìn mọi thứ đã bình ổn trở lại, Cổ Trần chỉ biết thở dài, tuy hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng ít ra lần này cũng có thu hoạch. Hắn không chỉ luyện hóa được địa ngục chi thư, dung nhập nó vào trong 18 tầng địa ngục, mà còn đẩy ra được địa ngục chi môn, cướp bóc một ít địa ngục bản nguyên. Nhờ chút ít địa ngục bản nguyên này mà 18 tầng địa ngục của Cổ Trần đạt được lợi ích không nhỏ, uy lực của nó càng thêm cường đại, cho người ta một cảm giác hoàn toàn mới, như thể nó chính là địa ngục thật sự. Đối với điều này thì Cổ Trần đã hài lòng lắm rồi, 18 tầng địa ngục của hắn có tiến triển hiển nhiên là chuyện tốt. Thôi, may mà cũng có thu hoạch. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, hắn cảm thụ sự thay đổi của 18 tầng địa ngục. Mỗi một tầng địa ngục đều ngưng tụ hơn, chân thật hơn. Ngay cả luân hồi ma bàn cũng thu được một lần thay đổi tiến hóa, nó thần bí khó lường hơn rất nhiều. Có lẽ tương lai vẫn còn cơ hội mở ra địa ngục chi môn. Cổ Trần lẩm bẩm, tuy ban nãy địa ngục chi môn bị vỡ, nhưng toái phiến đã được luân hồi ma bàn luyện hóa hấp thu, ắt hẳn sau này hắn vẫn còn cơ hội khám phá tiếp. Phía sau địa ngục chi môn kia là địa ngục thật sự ư? Cổ Trần thầm thì, nghi hoặc không thôi. Thế giới phía sau địa ngục chi môn có phải là địa ngục thật? Tiếng gào thét liên tục phía sau cánh cửa là cái gì? Là quỷ thần, hay là địa ngục ma thần? Cổ Trần không ngừng suy tư, linh hồn thể thu hồi 18 tầng địa ngục, bay trở về tử phủ. Cổ Trần chậm rãi tỉnh lại, cả người hắn vẫn còn tràn ngập một cổ địa ngục khí tức. hắn thu hồi khí tức này lại, khôi phục như bình thường. Đến lúc rồi, đi Tây Mạc một chuyến thôi. Cổ Trần giãn gân giãn cốt, hắn đã quyết định đi Tây Mạc, trước kia hắn luôn muốn tìm cơ hội đến đó một lần, thu phục những nhân tộc liên minh khác, bây giờ vừa vặn có cơ hội. Nhân hoàng. Cổ Trần trầm tư bước ra khỏi thánh nhai, còn đang nghĩ ngợi miên man, chợt thấy phía trước có ba người đồng loạt hành lễ. Hắn đưa mắt nhìn một chút, thì ra là Thiên Môn Lực Lượng và Nữ Anh, ba người vẫn luôn chờ ở chỗ này, thấy Cổ Trần đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thật biến cố ban nãy dọa sợ rất nhiều người, vô số nhân tộc ở đây đều khẩn trương không thôi. Bảo mọi người tản đi, động tĩnh khi nãy là do bản hoàng tu luyện làm ra, chớ lo lắng quá. Cổ Trần mở miệng trấn an mọi người. Các ngươi đi xuống chuẩn bị theo bản hoàng đến Tây Mạc một chuyến. Hắn ra lệnh cho hai tỷ muội Ly Lạc, hắn muốn cả hai cùng theo hắn đến Tây Mạc. Vâng. Ly, Lạc lĩnh mệnh, lập tức đi xuống chuẩn bị một phen. Còn Nữ Anh thì kích động nãy giờ, rốt cuộc nhân hoàng đã hành động, Tây Mạc nhân tộc được cứu rồi. Biên giới Tây Mạc và Bắc Cương, một chiếc thanh đồng chiến thuyền đang gấp rút phá không lao tới. Trên mũi tàu, một nam ba nữ đứng đó, ngắm nhìn mặt đất bao la nơi xa. Nhân hoàng, đi qua ngọn núi trước mắt kia là đến địa phận Tây Mạc rồi. Đoàn người này chính là Cổ Trần, bên cạnh hắn là tỷ muội Ly Lạc và Nữ Anh đến từ Tây Mạc nhân tộc Liên Minh. Người vừa mới nói là Nữ Anh, căn cứ theo lời nàng thì vượt qua ngọn núi kia là đến được Tây Mạc. Không bao lâu sau, chiến thuyền xuyên qua dãy núi tiến vào Tây Mạc. Đập vào mắt là rừng rậm nguyên thủy mênh mông, khí độc bao phủ, dày đặc đến mức tạo thành độc vụ. Đây là thiên chướng độc lâm, là tấm lá chắn thiên nhiên của liên minh chúng ta. Nữ Anh chỉ xuống bên dưới, giới thiệu, thiên chướng độc lâm này độc vụ quanh năm, hàng ngàn hàng vạn độc trùng sinh sống trong đó. Nơi này chính là lãnh địa của trùng tộc, không thể đặt chân. Nàng cảnh cáo nhắc nhở, không thể phi hành trên thiên chướng độc lâm, nếu không sẽ bị độc vụ hút xuống, huống hồ ở đó tích trữ độc cả ngàn vạn năm, thiên biến vạn hóa, một khi trúng độc không có thuốc nào chữa được. Giọng điệu Nữ Anh rất nghiêm túc, hiển nhiên đang nhắc nhở Cổ Trần. Đừng nhìn vẻ ngoài yên ả của thiên chướng độc lâm mà lầm, một khi xâm nhập, độc vụ trong đó sẽ hóa thành vòng xoáy kinh khủng hút tất cả những thứ dám bay qua. Lợi hại vậy sao? Tỷ muội Ly Lạc ở bên cạnh nghe thế thì ngạc nhiên, cả hai hiếu kỳ đánh giá thiên chướng độc lâm trước mặt. Cổ Trần không nói gì, hắn chỉ nhìn thêm mấy lần rồi cho chiến thuyền vòng qua thiên chướng độc lâm. Tuy hắn không sợ, nhưng cũng không muốn rước phiền phức vào người. Chíp chíp. Lúc này, trong thiên chướng độc lâm, từng con độc trùng đáng sợ đang chậm chạp bò lên cây, đủ loại đủ hình, tướng mạo quái dị, bộ dáng dữ tợn, con nào con nấy độc cực kỳ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1428. Độc lâm thật kỳ lạ, hoa cỏ cây cối sinh trưởng bên trong đều là độc vật, mỗi một bông hoa mỗi một ngọn cỏ đều ẩn chứa kịch độc, không cẩn thận một cái là phải chôn thân trong đó. Cổ Trần nhìn thoáng qua, hắn có thể cảm ứng được vô số khí tức đáng sợ ẩn sâu bên trong, không một ai biết có bao nhiêu độc vật kinh khủng ở đó cả. Hắn xem chừng, độc vụ chướng khí nơi này có thể ăn mòn cả thanh đồng chiến thuyền. Đám trùng tộc này không tạo ra uy hiếp đối với nhân tộc sao? Cổ Trần cao mày hỏi. Có một mảnh thiên chướng độc lâm thế này, lại thêm vô số độc trùng đếm không hết bên trong nữa, chẳng lẽ trùng tộc không uy hiếp nhân tộc chút nào? Nữ Anh nghe thế chỉ cười nhạt đáp, nhân hoàng, trùng tộc trùng hậu và tỷ tỷ ta có chút ít giao tình, từ khi tỷ tỷ ta kế vị đến nay chưa bao giờ có độc trùng đi ra công kích nhân tộc. Thì ra là thế. Cổ Trần hiểu rõ gật đầu. Cho dù là như vậy, trong lòng Cổ Trần vẫn luôn cảnh giác, hắn chưa từng tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai. Ngươi sẽ không biết khi nào thì uy hiếp mới xuất hiện, tất cả phải dựa vào thực lực bản thân nhân tộc, đủ sức uy hiếp bất cứ địch nhân nào mới là đúng đắn nhất. Hiện tại, trùng tộc thoạt nhìn không có gì, nhưng ai biết sau này thế nào? Cho nên làm người là phải phòng ngừa chu đáo, bây giờ không có uy hiếp không có nghĩa là sau này cũng vậy, bởi thế Cổ Trần luôn có chút đề phòng thiên chướng độc lâm này. Có câu nói, không chấp nhận người khác ngủ ngáy cạnh giường của mình, thiên chướng độc lâm sát cạnh nhân tộc liên minh, ngươi có thể vĩnh viễn yên tâm được sao? Cổ Trần nhìn kìa. Phía trước chính là tiền đồn của Tây Mạc liên minh chúng ta, chỗ đó trú đóng mấy chục ngàn tướng sĩ. Cổ Trần đang nghĩ ngợi, đột một Nữ Anh hưng phấn chỉ về phía trước giới thiệu, Cổ Trần nghe tiếng nhìn qua, lập tức nhíu mày. Hình như có gì đó không đúng. Hắn nhắc nhở một câu. Nữ Anh sửng sốt, hỏi, nhân hoàng, có cái gì không đúng, nơi đó là liên minh tiền đồn, sao? Đang nói, bỗng nhiên nàng im bặt. Sắc mặt nữ anh dần thay đổi, bởi vì nàng cảm giác được nơi đó tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị. Cái đó là thi khí, không tốt. Nghĩ ra được, nữ anh lập tức hốt hoảng. Cổ Trần cao mày nhìn tiền đồn càng lúc càng gần, nó bị một cổ thi khí nồng nặc bao phủ, mùi hôi thối lan xa. Thi khí thật cường liệt, ắt hẳn thi tộc từng tới nơi này. Cổ Trần có phán đoán. Nữ anh nghe thế sắc mặt biến hóa, tỏ ra cuống cuồng. Đi, xuống đó xem một chút. Cổ Trần không nghĩ nhiều, trực tiếp điều khiển chiến thuyền xuyên qua tầng mây lao xuống, hạ cánh phía trước tiền đồn. Vừa tới nơi đã cảm nhận được một mùi hôi thối tanh tưởi, thi khí bao phủ cả tiền đồn, nơi này vắng lặng đến đáng sợ. Trong lòng mọi người đều có dự cảm chẳng lành. Mờ. Cổ Trần bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một ngọn lửa tuôn ra thiêu diệt toàn bộ thi khí ở đây, dọn dẹp sạch sẽ. Khi thi khí tan hết, tình cảnh trong tiền đồn lộ ra, chẳng khác nào tu la luyện ngục, khiến người ta nhịn không được nôn tại chỗ. Không. Nữ anh nhìn hiện trường y hệt địa ngục trước mắt mình, không kèm được gào lên bi thiết. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung hình ảnh này, thảm. Cả tiền đồn hóa thành phế tích, tường thành hầu như sụp đổ toàn bộ, thịt nát rơi vãi khắp nơi, đâu đâu cũng thấy chân cụt tay đứt. Vết máu loang lổ, mùi tanh hôi ngập ngụa, không có lấy một cái xác hoàn chỉnh nào. Cả tiền đồn trống rỗng không hề có người sống, chỉ có xương rơi đầy đất, binh khí chiến giáp vung vẩy chung quanh, mùi máu tanh tưởi xộc lên, buồn nôn cực kỳ. Chết rồi, chết hết. Sắc mặt nữ anh rất khó coi, nàng vừa phẫn nộ vừa thương cảm. Cổ Trần bình tĩnh phi thân rơi xuống, hắn đi vào tiền đồn trống rỗng, không hiểu hắn đang nghĩ gì. Chỉ có tỷ muội Ly Lạc thân cận với hắn mới có thể cảm nhận được nội tâm tràn ngập sát ý của Cổ Trần, khiến người ta cảm thấy áp lực liên tục. Thi tộc, rất tốt. Đi hết cả tiền đồn trống không, sát ý trong lòng Cổ Trần đã lên đến đỉnh điểm. Đi, lập tức đi Liên Minh Thánh Thành, có lẽ chỗ đó đang giao chiến. Cổ Trần nói xong quay về chiến thuyền, lập tức lái thanh đồng chiến thuyền cấp tốc phá không bay thẳng tới Thánh Thành. Nơi này đã bị thi tộc tiêu diệt, không còn bất kỳ vật sống nào, ngay cả một cổ thi thể cũng không để lại. Cổ Trần đã cảm nhận được khí tức của thi tộc, không những thế mà còn có khí tức của chủng tộc khác, số lượng nhiều vô số kể. Thánh Thành. Nữ anh vội vàng đi tới đi lui, hận không thể bay thẳng trở về. Thánh Thành vẫn còn rất xa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1429. Cổ Trần cao mày, hắn lại không cảm ứng được sự tồn tại của Thánh Thành. Nữ anh lập tức đáp, cách nơi này ít nhất 100.000 dặm. Ngươi chỉ đường, ta mang các ngươi qua. Cổ Trần nhanh chóng nói, sau đó trực tiếp mang theo ba người bay ra khỏi thanh đồng chiến thuyền, đồng thời vung tay lên thu thanh đồng chiến thuyền lại. Tê lạc. Sau một khắc, hư không phía trước bị Cổ Trần xé ra một vết nứt không gian, một cổ lực lượng vô hình bao lấy nữ anh, Ly, Lạc, thoáng chốc biến mất ngay tại chỗ. Cổ Trần đã nhận ra Tây Mạc Thánh Thành đang lâm vào trong đại chiến, không thể trì hoãn thêm, hắn lập tức thi triển không gian chi lực mang mọi người đi tới đó. Đây là phương pháp đi đường nhanh nhất. Lúc này, trong Tây Mạc nhân tộc Thánh Thành, không khí chiến tranh dày đặc, một cổ thánh quang mờ nhạt bao phủ cả tòa Thánh Thành, tạo thành lớp phòng ngự cường đại. Bốn phía Thánh Thành bị mây đen che phủ, ma khí tùm, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều ma tộc ở bên trong. Một bên khác, một cổ hoang vu chi khí cuồn cuộn sôi trào, nơi nào nó đi qua, nơi đó trở nên hoang vu tĩnh mịch, hoa cỏ cây cối khô héo, chìm trong chết chóc. Chỗ đó tụ tập số lượng lớn chiến sĩ, trên người cả bọn dày đặc hoang vu chi khí, chúng chính là tộc nhân của Đại Hoang Thần Tộc, cùng với ma tộc là hai đại thần tộc ở mảnh đất Tây Mạc này. Thế lực thứ ba hiển nhiên là thi tộc. Thi khí đáng sợ ngập trời, bên trong ẩn giấu hàng loạt bóng dáng khủng bố, đó là thi tộc. Thi tộc là một chủng tộc cường đại quỷ dị, tuy số lượng thưa thớt nhưng mỗi một tộc nhân đều rất mạnh. Thi tộc chân chính có huyết mạch và phương pháp sinh sôi đời sau riêng, còn thi tộc bình thường là do một số thi thể biến dị mà thành. Rống. Từng tên thi tộc da thịt trắng xám, toàn thân hư thối tỏa ra thi khí nồng nặc, chúng gầm lên, cực kỳ dữ tợn và tà ác. Giữa đám thi tộc có một tôn thi hoàng khủng bố, toàn thân tản ra thi khí kinh khủng, cơ hồ không nhìn thấy chân thân của nó. Chỉ có thể thấy một mảnh thi khí dày đặc. Ma tộc, Đại Hoang Thần Tộc, Thi Tộc, ba đại chủng tộc vây khốn Tây Mạc Liên Minh Thánh Thành. Giờ phút này, Dân chúng bên trong thánh thành hoảng loạn, trên thành tụ tập đông đảo chiến sĩ, tất cả đều là nữ chiến sĩ. Đại đa số Tây Mạc Liên Minh chiến sĩ đều là nữ tử nơi này chiến lực cường đại, bưu hãn, trời sinh đã là nữ nhân vi tôn. Đại tướng quân, không có thánh nữ ở đây, hoàng chủ bế quan trị thương, làm sao bây giờ? Đầu tường, một đám liên minh cao tầng đang khẩn cấp thương nghị, tất cả đều lúng cuống, khó lòng bình tĩnh nổi khi nhìn thấy thánh thành bị ba đại chủng tộc ma tộc, đại hoang thần tộc, thi tộc vây công. Không có cách nào khác, e là thánh thành chỉ có thể duy trì ít lâu nữa thôi. Đại tướng quân là một nữ tử thành thục mỹ lệ, trên người nàng khoác chiến giáp, tay cầm cung tiễn và một thanh chiến thương xanh thẫm, khí tức cường đại. Nhưng cho dù nàng là đại tướng quân vẫn cảm thấy tuyệt vọng, không chỉ nàng, mà tất cả mọi người cũng thế. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao thi tộc, đại hoang thần tộc, ma tộc lại đánh tới nhanh như thế? Chẳng phải đã có thiên chướng độc lâm ngăn cản sao? Tại sao có thể như vậy? Trên thành, rất nhiều cao tầng hoảng hồn, bởi vì ban đầu họ cứ tưởng có thiên chướng độc lâm ngăn cản thì tam tộc khó mà đánh vào thánh thành. Nhưng bây giờ cả tam tộc đều đang đánh vào thánh thành, vây khốn Tây Mạc Liên Minh, khiến người ta không thể tin được. Bọn họ vượt qua thiên chướng độc lâm bằng cách nào? Ai cũng nghĩ mãi không ra. Nhân tộc, Hoa Hoàng, ngày tận thế của ngươi đến ngoài thành, một âm thanh khủng bố truyền đến, ma khí mênh mông sôi trào che lấp cả mặt trời, khiến vô số người trên thánh thành kinh hãi. Oanh! Ma khí bao phủ, đánh tan phòng ngự của thánh thành, cơ hồ chỉ một chiêu đã nát. A! Cứu mạng! Cả tòa thánh thành lập tức bị ma khí che lấp, đông đảo tộc nhân bị giết hại, tiếng kêu rên gào thét xen lẫn vào nhau. Tiến công, giết sạch nhân tộc. Một bên khác, thi tộc phát động tiến công, thi khí vô tận ập đến không sao cản nổi, một góc thánh thành bị sập xuống. Nhân tộc thánh thành lâm vào hỗn loạn, vô số người khủng hoảng, thét chói tai liên hồi, tiếng kêu thảm truyền hơn 10 dặm. Ma tộc, thi tộc, còn có đại hoang thần tộc đồng loạt tấn công, thánh thành căn bản ngăn không được tam tộc, rất nhanh liền bị đánh vỡ phòng ngự, liên tiếp tan tác. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào trong mắt đám người Cổ Trần vừa bước ra khỏi vết nứt không gian, khiến cả bốn người hai mắt đỏ bừng. Không. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1430. Nhìn vô số người bị giết hại thảm khốc bên trong thánh thành, nữ anh bi phẫn đang xem, toàn thân bộc phát ra một thần lực chấn động mạnh mẽ, đang định lao xuống. Cổ Trần cũng cảm thấy lửa giận ngút trời, hắn đang định bạo phát chợt dừng lại. Cảm giác có chút không đúng. Chờ một chút. Cổ Trần mau chóng ngăn nữ anh đã nổi điên lại. Nhân hoàng, ngươi ngăn ta làm gì? Nữ anh có chút tức giận nhìn Cổ Trần. Nàng không nghĩ ra vì sao Cổ Trần thân là nhân hoàng lại có thể thờ ơ nhìn vô số nhân tộc bị tàn sát trước mắt, thậm chí ngăn cản nàng xuống dưới đó hỗ trợ. Cổ Trần cau mày không nói gì, hắn thi triển lực lượng áp chế nữ anh không cho nàng làm loạn, luôn cảm thấy dưới đó có vấn đề. Tất cả nơi này đều là giả. Cổ Trần nói như thế khiến nữ anh và tỷ muội Ly Lạc giật nảy cả mình. Giả. Tỷ muội Ly Lạc liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương đang chấn kinh. Các nàng hoàn toàn không nhìn rồi nơi này giả chỗ nào, nhưng nếu Cổ Trần đã nói thế, hiển nhiên các nàng không nghi ngờ gì. Nữ anh thì ngược lại, sắc mặt nàng biến hóa liên tục, ánh mắt đỏ bừng nhìn vô số nhân tộc bị giết thảm phía dưới. Sao có thể là giả? Vô số người bị giết thảm dưới kia mà ngươi nói với ta là giả. Nữ anh nổi giận, chút hảo cảm đối với Cổ Trần đã tan thành mây khói. Trong cơ thể nàng bộc phát ra một cổ thần lực cường đại, chuẩn bị phá vỡ lực lượng giam cầm của Cổ Trần. Các ngươi nhìn kỹ đi, tất cả mọi người nơi này, bao gồm cả ma tộc, đại hoang thần tộc và thi tộc đều có một điểm giống nhau. Cổ Trần mở miệng lần nữa, hắn chỉ vào tràng cảnh giết hại ban đầu, tất cả những người kia đều giống nhau ở một chỗ. Đó là ai nấy đều có vẻ mặt như nhau, khiến Cổ Trần cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa nhìn liền thấy rất không đúng. Hiển nhiên, nơi này đều là giả. U Linh Nhãn, mở. Cổ Trần thi triển U Linh Nhãn, nhìn xuyên hư vô, nhìn thấu hư ảo, rốt cục thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Thì ra nơi này chỉ là một huyễn cảnh. Bốn người đã lâm vào trong huyễn cảnh, điều này khiến Cổ Trần hơi chấn động. Hắn không hề phát giác ra bất kỳ điều gì đã lâm vào tình trạng này rồi. Phá cho ta. Xem thấu hết thảy, Cổ Trần thét dài một tiếng, từ trong cơ thể ầm ầm tuôn ra một cổ thiên phạt chi lực bao trọn nơi này. Thiên phạt chi lực sôi trào như biển gầm sông cuộn, tràn ngập khắp nơi. Đông ù.